phần 1.6. Ngay lúc đó con cóc khổng lồ đã xuất hiện, nó trừng trừng nhìn người và Đỗ Dự đang leo thang lên mặt đất. Riêng Đỗ Dự không di chuyển tay lắm, thanh gươm quyết chỉ đương đầu với cóc. Người mặt đồ đen vừa thấy cóc cái toan chớm chân nhảy về phía mình đã tung cóc đực vào cái thây nặng nề của cóc cái đương phóng tới làm cả hai rớt trên đất. Hai con cóc bị đau giống lên vang nhà mồ và cùng nhau ngồi thủ thế. Người mặt đồ đen nhận thấy phải ra tay trước khi cóc tấn công. Người mặt đồ đen phóng tới tung hai chân đá vào ức hai con cóc nghe bật bật. Hai cái đá làm cho hai con cóc xiểng điểm bay lên cao rồi ngã chúi xuống cái ẩm rung chuyển cả nhà mồ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chung đòn hai con cóc càng thêm hung hăng, chúng cùng co chân sau và phóng về người mặc đồ đen. Thấy tình thế quá nguy cấp, Đỗ Dự định can thiệp nhưng chưa biết nên hành động thế nào thì bỗng nghe nhà mồ rung chuyển và đổ ầm ầm. Thì ra người mặc đồ đen đã luồn tránh được hai con cóc và hai con cóc nhảy sập dãy buồng khóa kín. Dãy buồng bí mật đổ trơ ra một tấm bia. Đỗ Dự định phóng tới coi tấm bia nhưng hai con cóc chụp hụt người mặt đồ đen đã quay trở lại. Tuy đứng cạnh người mặt đồ đen nhưng nhìn hai con cóc khổng lồ, Đỗ Dự vẫn thấy ơn ớn. Tôi đã bảo tướng quân và quân lính nên rút lui. Rút ngay đi, cóc sắp phun khí độc đó. Đỗ Dự thấy cóc đang phình bụng và sắp há miệng ra thì vội bám thang dây leo lên. Đi được một khúc, Đỗ Dự gọi to: tráng sĩ lên thang với chúng tôi. Đỗ Dự nhìn xuống thấy người mặt đồ đen khoác tay từ chối và vẫn đứng nguyên trong làn khói màu xám đầy chất độc. Vừa thoát khỏi nhà mồ, Đỗ Dự hô to: mọi người bịt mặt lại, kẻo hít phải hơi khói độc vong mạng. Đỗ Dự lòng vô cùng thắc mắc người mặc đồ đen là ai mà không sợ nọc độc của cóc. Đỗ Dự lực thực đi về phía lều vua. Ngay lúc đó bóng đen vọt lên khỏi nhà mồ và biến trong bóng đêm tối. Đi gần tới lều vua, bỗng Đỗ Dự kinh hoàng khi thấy một bóng trắng từ trong lều vua vọt ra truyền trên ngọn cây. Lại Khổng Minh nữa, lính canh tồi quá, để Khổng Minh ra vào lều vua như đi chơi vậy, phải trừng phạt đám lính canh này mới được. Đỗ Dự vừa lẩm bẩm vừa đi, đến gần lều vua. Đỗ Dự giật mình thấy lính canh bị điểm huyệt đứng trơ trơ như tượng đá. Vốn biết giải huyệt, Đỗ Dự liền giải huyệt cho đám lính canh. Một tên lính canh kể lại rằng chúng đang gác thấy thoáng có bóng chắn ngờ đền liền chạy lại nhưng chưa kịp làm gì thì đứa bị vỗ vai đứa vỗ lưng đứng như trời trồng. Đỗ Dự bước vô lều vua thấy Tấn Võ Đế quần áo xốc xếch nằm mê man trên sập ngự. Mặt mũi trắng bệch như người vừa chết, còn các quan hầu cận cùng đều bị điểm huyệt đứng trơ trơ. Khi được giải huyệt, Hoa Hy cho biết: chúng tôi đang quây quần quanh vua, đột nhiên có bóng trắng bước tới cạnh vua nhỏ nhẹ nói: mai nên về chiều thuốc thang đi. Lao vào cõi chết hoài ích gì. Chúng tôi hè nhau vây bóng trắng, nhưng chúng tôi chưa kịp làm gì thì đã bị bóng trắng vỗ vào vai vào lưng và đứng chết chân luôn. Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Tôi chỉ cần quý vị cho biết bàn tay bóng trắng có hơi người không. Chỉ cần có thể thôi. Chắc chắn là bàn tay người chứ không phải là bàn tay ma quỷ. Đúng là bàn tay người phàm vì vỗ vào lưng tôi. Tôi còn nghe cái bịch. Vừa lúc đó Tấn Võ Đế tỉnh dậy nhìn thấy Đỗ Dự thì nói liền: Khổng Minh lại vừa tới dọa ta, thật quá lắm rồi. Trẫm thấy mình nên hồi chiều thôi. Trẫm dưỡng bệnh khỏe ta sẽ tiếp tục thám hiểm. Đỗ Dự cho trẫm biết ta đã thám hiểm được đến đâu rồi. Đỗ Dự kể chuyện sự xuất hiện của người quần áo đen đánh cóc làm Tấn Võ Đế phấn khởi vô cùng. Sao khanh không thuyết phục hiệp sĩ mặc áo đen giúp ta? Muôn tâu hắn cũng khuyên ta nên chấm dứt thám hiểm nhà mồ thế mới kẹt chứ. Tấn Võ Đế buồn bã quay sáng ra sủng: công việc khám phá dưới đáy lăng Khổng Minh tới đâu rồi? Muôn tâu, theo đường dưới đáy quan tài lính của thần mạo hiểm đi vô hang xuyên dưới đất thì tới hang cóc khổng lồ. Thôi khanh đi thu quân. Gia sủng đi rồi, Đỗ Dự cho vua biết dưới nhà mồ có một bia đá khổng lồ. Cần phải đục bia đá này, biết đâu đó chẳng là nơi Khổng Minh giấu cẩm nang và thánh thư. Theo Đỗ Dự thì phải hành động liền, không kẻ khác võng tay trên mất. Tấn Võ Đế hỏi Đỗ Dự: khanh trở lại nhà mồ thám hiểm, sáng mình hồi chiều kịp không? Muôn tâu có thể được nếu cóc thần về hang, còn không thì chịu thua. Đem theo nhiều quân chắc giết được cóc thần mà. Nếu không ta dùng chất nổ. Thân xin hết lòng làm nhiệm vụ. Đỗ Dự đi ra bỗng đụng một bóng người sấn tới cười the thé. Đỗ Dự định thần lại nhìn thấy người đang cười the thé với mình là Khiết Đan thì bất mãn ra mặt. Kìa hòa thượng, ngài tìm được kho tàng hay sao mà cười vui thế? Bần tăng cần gì kho tàng, Bần tăng vui vì nghe quân lính ở ngoài lăng loan tin ngày mai vua hồi triều. Vua hồi triều sao hòa thượng lại vui? Nhưng trước khi hồi triều nhà vua còn lệnh cho tôi xuống nhà mồ đào bia đá vì vua nghi dưới bia đá có cẩm nang của Khổng Minh. Tướng quân lại làm chuyện tầm phào rồi. Nguy hiểm đấy. Hòa thượng đi với tôi xuống nhà mồ được không? Từ trước tới giờ bao giờ bần tăng cũng từ chối dính vào những việc vào lăng đào mồ xin quan lớn miễn cho. Theo bần tăng tướng quân làm việc này chỉ có hại cho sức khỏe của thánh thượng chứ không có lợi gì đâu. Đỗ Dự cười mỉa. Vậy hòa thượng đi chầu vua nói chuyện về Khổng Minh đi, chắc vua muốn biết nhiều về Khổng Minh đó. Tướng quân yên chí vì sinh mạng hoàng đế, bần đạo không bao giờ từ nan cả. Bần đạo tin rằng vua về triều sẽ mạnh khỏe, còn ở đây sẽ nguy tới tính mạng. Khiết Đan vừa dứt lời thì cấm vệ binh tới nói với Đỗ Dự. Bẩm tướng quân, thánh thượng truyền tướng quân rút ngay quân về và không làm gì nữa. Thánh thượng nói rút lập tức vì thánh thể bất an. Đỗ Dự nghe cấm vệ binh nói thì nhìn Khiết Đan với đôi mắt dòi hỏi. Tướng quân và bần đạo vào chầu vua để nghe cho rõ thánh lệnh. Hai người lặng lẽ đi bên nhau trở lại lều vua. Đỗ Dự đầu óc mông lung suy nghĩ không biết nên hành động thế nào. Trong lòng thì nghi Khiết Đan có liên quan nhiều với Khổng Minh. Hai người bước vào lều vua thấy Tấn Võ Đế đang ôm đầu nhăn nhó. Khiết Đan bàn ngay với các quan là đem vua về chùa chạy chữa. Các quan đồng ý. Vua vừa lên võng thì một tên ngự lâm quân chạy tới báo cáo. Môn tâu cóc khổng lồ lên mặt đất. Khiết Đan đang đứng bên võng vua liền lên tiếng. Môn tâu để thần đuổi nó xuống hang sâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại sao lại đuổi nó xuống hang sâu? Nó chịu nghe lời hòa thượng sao? Đỗ Dự hỏi Khiết Đan một cách gay gắt nhưng Khiết Đan lại đáp lại từ tốn. Để cóc trên mặt đất nó sẽ làm hại nhiều người. Nếu hòa thượng đuổi được cóc xin đuổi đi xa đây để cho chúng tôi làm việc tiện lợi. Tiện lợi sao được cóc ra khỏi hang nó sẽ phá làng phá xóm hại người. Tốt nhất là đuổi xuống hang sâu. Cóc ở hang sâu chỉ bất lợi cho kẻ quật mồ Khổng Minh thôi. Tấn Võ Đế tuy đau cũng lên tiếng. Chấm muốn nhờ hòa thượng giết dùng chấm con cóc đi được không? Xin thánh thượng tha lỗi, thần tu hành không thể sát sinh. Nếu vậy xin hòa thượng đuổi con quái vật này đi xa. Khiết Đan im lặng. Xin hòa thượng quyết định mau đi, kẻo con thứ hai lên nữa nguy hiểm lắm. Có tới tận hai con sao? Môn tâu dưới đó có hai con cóc khổng lồ, nó ở hầm lăng và nhà mồ. Môn tâu quái vật đang tiến gần tới lều vua, xin quan quân hộ giá. Mọi người ngừng lên thấy con cóc đang nhảy tới với khí thế rất hung hăng. Mỗi cái nhảy của nó đi cả trăm thước, nhảy tới đâu đất đá bay mù trời tới đó. Đỗ Dự hô quân ngự lâm dàn hàng ngang từng lớp ngăn cóc. Con cóc vừa nhảy vừa phun khói độc nhưng mọi người đều bịt mặt nên không việc gì. Khiết Đan đứng cạnh vua khuyên vua về chùa tránh cóc, nhưng Tấn Võ Đế vẫn đứng trơ trơ. Trong khi đó cóc đã phá vỡ một hàng rào lính phòng thủ nuốt tươi những người lính chống nó. Hàng phòng thủ bị vỡ cóc tiến gần với vua Tấn Võ Đế. Tất cả đều lo sợ cho tính mạng vua. Riêng Đỗ Dự múa kiếm như điên xông vào tấn công cóc. Cóc bị Đỗ Dự chém trúng mũi và mắt đâm ra hang tiết xông thẳng vào Đỗ Dự. Tấn Võ Đế không còn hột máu đứng run rẩy. Khiết Đan mỉm cười tung mình đến trước cóc và đá thốc một cú song phi vào ức cóc. Cái đá của vị hòa thượng nhỏ bé tưởng gãi ngứa cóc nào ngờ làm cóc tung mình lên như một trái banh. Khiết Đan không để chậm một giây vọt mình lên như pháo thăng thiên vút lên trên cao rồi thả mình xuống giọng hai chân vào lưng cóc. Cóc bị trúng đòn ngã lăn xuống đá, lắc đầu lia lịa. Khiết Đan chờ lúc cóc thất thần tung cú song phi vào hàm cóc. Cóc bị bật đầu về phía lăng Khổng Minh. Trong khi đó Khiết Đan quay lại vớ cây côn của một tên lính động vào lưng cóc một côn. Cóc đâu quá phóng thẳng về lăng Khổng Minh. Tấn Võ Đế, Đỗ Dự và ba quân tướng sĩ nhìn Khiết Đan hành động ai cũng lè lưỡi thán phục. Khiết Đan vẫn phóng theo cóc dùng côn đập vào lưng cóc đuổi cóc về lăng Khổng Minh. Tới lăng cóc nhảy cái ầm. Khiết Đan xoa tay. Cóc đã về hang như vậy nó phải ở mãi trong hang. Nói dứt lời Khiết Đan xuống núi vác một tảng đá cỡ 8 người khiêng không nổi chạy phăng phăng lên núi đem lấp cửa hang. Mọi người nhìn Khiết Đan làm việc đều thán phục sức mạnh của Khiết Đan. Đỗ Dụ lẩm bẩm một mình. Khiết Đan mạnh như gã mặc đồ đen dưới hầm mồ. Một câu hỏi lởn vởn trong đầu Đỗ Dự, phải chăng Khiết Đan là người mặc đồ đen? Khiết Đan có liên quan gì với Khổng Minh mà cứ cản thám hiểm mà Khổng Minh? lấp xong hang cóc, Khiết Đan lại khoanh tay nói với Tấn Võ Đế: Môn Tâu Cóc đã bị nhốt dưới hang rồi. Đỗ Dự cướp lời vô hỏi Khiết Đan: Tại sao hòa thượng nhất định bắt cóc nhốt dưới hang? Khiết Đan chưa kịp trả lời thì quân sĩ lại la: Con cóc khổng lồ thứ hai xuất hiện. Mọi người nhìn lên thì thấy một khối khổng lồ từ mái nhà mồ nhào xuống sân nhà mồ nơi trước đây ai tới cũng chết. Con cóc này tự sát rồi. Đỗ Dự nói to. Khiết Đan không nói gì cả, chạy như bay về hướng nhà mồ nơi con cóc vừa nhảy xuống. Đỗ Dự xốc gươm chạy theo và hô lính ngự lâm theo tăng cường. Tấn Võ Đế trưng hừng trước hành động của Khiết Đan và Đỗ Dự. Tuy cơn đau đang hành hạ dữ dội, nhưng Tấn Võ Đế vẫn sai lính ngự lâm vóng theo sau Khiết Đan và Đỗ Dự để xem người này làm gì. Trong khi đó, thừa tướng Gia Sủng ngoảnh mặt quay đi. Tới gần nhà mồ, Tấn Võ Đế cho lệnh hạ võng gần một gốc cây cổ thụ và kêu ngự lâm quân dìu đứng dậy nép mình sau gốc cây quan sát. Tấn Võ Đế nhìn thấy Khiết Đan đứng ủ rũ quan sát con cóc khổng lồ đang giãy giụa trên sân nhà mồ chờ chết. Con cóc nằm bẹp xuống đất đạp bốn chân phành phạch, mắt trợn tròng, miệng sủi bọt, da bụng và bốn chân đều rướm máu. Đỗ Dự thì hết nhìn con cóc lại nhìn Khiết Đan. Con cóc tuy sắp chết nhưng miệng vẫn còn ngoạm một thây người. Con vật chết vì nhảy xuống sàn nhà mồ, đó là sự lạ. Khiết Đan nhìn cóc chết buồn bực, cũng lại là sự lạ nữa. Đỗ Dự lẩm bẩm trong khi Khiết Đan đi tới gốc cây nhà vua đang đứng. Môn Tâu, con cóc chết vì nhảy xuống sân nhà mồ có thuốc độc. Con quái vật đó mà chết được vì thuốc độc sao? Hay hồn ma Khổng Minh bóp nó chết? Môn Tâu dù là ma quỷ thần vẫn tin Khổng Minh không bao giờ sát sanh. Thần thấy rõ ràng trên sân nhà mồ có chất độc pha với thủy tinh vụn trên đó. Con cóc chết vì chất độc này. Tại sao khanh dám quả quyết là trên nhà mồ có thuốc độc? Môn Tâu nhìn vết thương trên thân thể cóc, thần thấy rõ là nó trúng độc. Sao Khổng Minh lại làm cạm bẫy giết người? Đó chỉ là biện pháp phòng thủ ngừa kẻ gian đột nhập nhà mồ của người thân Khổng Minh. Chắc dưới cái sân cạm bẫy này nhiều của quý, phải đào cái sân này lên mới được. Môn Tâu, thần e làm như vậy nguy hiểm cho quân lính vì biết đâu ở dưới đó có nhiều cạm bẫy hơn. Cạo chất độc trên sân đi rồi tính. Lệnh vua ban ra quân lính được huy động vào chất độc. Tuy là lệnh vua nhưng quân lính làm rất chậm. Tấn Võ Đế sốt ruột rụt luôn miệng làm Đỗ Dự phải la hết lính mới sốt sáng làm việc. Khiết Đan khuyên vua ngừng không được liền cáo từ vua. Môn Tâu, thần không thể ở đây nhìn thánh thượng đi sâu vào con đường nguy hiểm. Xin cho thần rút lui nếu bệ hạ không về chùa. Chấm đồng ý về chùa. Tấn Võ Đế vừa đồng ý về chùa thì Đỗ Dự tới tâu. Môn Tâu, thánh thượng cạo chất độc đi thì có lộ ra một hàng chữ. Thần nghi đó là lời chỉ dẫn đến kho tàng Cẩm Nang. Hàng chữ đó ra sao? Thưa, đó là hai câu thơ như sau: Bóng đầu ra đâu? Kho tàng nơi đó. Tốt rồi, chìa khóa kho tàng đã ở tay ta. Khanh ra sân đứng và làm liền đi. Ta chờ tin tức. Đỗ Dự vội bước đi nhưng mới đi được ba bước thì vô thét lên đau đớn làm Đỗ Dự phải quay lại. Chậm tự nhiên đau như xé ruột xé tim, đầu nhức như bố bổ. Các khanh mau hộ giá về triều. Đỗ Dự ở lại đây thay mặt chấm tìm kho tàng. Trong lúc các quan sửa soạn đưa vua hồi triều, Đỗ Dự bàn nên đưa tạm vua về chùa rồi tính sau. Lời bàn của Đỗ Dự được vua và các quan đồng ý, nhưng tìm Khiết Đan thì thoáng một cái đã chẳng thấy đâu nữa. Vua quan đánh kéo nhau về chùa. Vừa về tới chùa, Tấn Võ Đế ngạc nhiên thấy Khiết Đan và Gia Sủng đứng đón nơi chính điện. Các khanh về đây hồi nào? Môn Tâu, thần thấy khó ở về từ trưa, còn hòa thượng mới về tới. Tấn Võ Đế kinh ngạc. Hòa thượng đi bằng gì mà còn nhanh hơn cả xe ngựa của trẫm vậy? Môn Tâu, hạ thần dùng khinh công, vì được tin thánh thượng hồi triều thần phải dùng khinh công về chầu trước để tỏ lòng vui mừng trước tin này. Trẫm chưa về triều đâu, trẫm vừa ra lệnh cho Đỗ Dự đào sâu nhà mồ. Môn Tâu, thánh thượng đã bắt tướng quân Đỗ Dự làm một việc có thể nguy hiểm tới tánh mạng. Nếu tướng Đỗ Dự đức mỏng sẽ chết luôn. Tại sao hòa thượng dám quả quyết như vậy? Về bói toán quản vật 10 bần tăng cũng được 7-8. Tốt hơn hết thánh thượng hãy cho lệnh ngừng đào mồ Khổng Minh và hồi triều. Bao giờ ta chết? Ngươi hãy nói đi. Trong khi chờ chết ta vẫn cho lệnh đào mồ Khổng Minh. Môn Tâu, thánh thượng, ngài sẽ trường thọ nếu hồi triều. Thần cam đoan chữa hết bệnh cho thánh thượng. Tại sao phải hồi triều mới lành bệnh? Môn Tâu, không khí ở đây không tốt cho bệnh của hoàng thượng. Hơn thế nữa, bệnh thánh thượng muốn chữa hết phải có thuốc quý. mà ở đây không có, thần phải đi lấy thuốc. Xin thánh thượng ngủ ngon, ngày mai về chiều thần có bức cẩm nang về bệnh trạng của thánh thượng, thần xin dâng thánh thượng. Cẩm nang này chỉ nên mở ra sau khi thánh thượng hồi chiều được 3 ngày. Khiết Đan lấy một túi gấm dâng lên Tấn Võ Đế. Nhà vua Thẫn Thờ nhận túi gấm rồi cất vào túi cáo cẩm bào. Gia Sủng nhìn vua nhận túi gấm thì cau mày bỏ đi, trong khi Khiết Đan và đoàn hộ giá đưa vua về phòng ngủ. Về phòng ngủ, Tấn Võ Đế ôm đầu than thở, Khiết Đan lại tới đưa thuốc nói vua uống đi sẽ hết đau. Tấn Võ Đế uống thuốc và ngủ êm. Khuya đêm đó, Đỗ Dự và binh lính đốt đuốc cào sàn nhà mồ một cách nhẫn nại. Bỗng nhiên Đô Ý tên Cẩm Viên lại nói với Đỗ Dự trên 2 câu thơ phát giác lúc ban ngày còn 3 câu thơ nữa. Đọc ta nghe liền. Thơ 3 câu như vậy: đứng trên đỉnh cao, chờ ánh trăng sao, dọi xuống đống đá. Vậy là rõ, phải chờ đêm trăng sao mới tìm thấy nơi kho tàng. Hôm nay ngày mấy? Dạ nguyệt tận. Vậy ngày mai trăng non? Trong khi Đỗ Dự và Viên Đô Ý đang trao đổi thì một bóng trăng xuất hiện. Nhìn thấy bóng trắng, lính đang cạo sân rú lên quang đèn đút bỏ chạy. Đỗ Dự thấy bóng trắng thì rút gươm xông lại chém. Viên Đô Ý cũng xông vào trợ sức chủ tướng nhưng cả hai không đánh lại. Ban đầu chỉ có 1-2 bóng trắng, sau ngày càng nhiều và chúng không làm gì hơn là giễu cợt giật khăn cả hai người và kêu lên những tiếng quái gở. Hết kêu lại cười khèn khẹt. Không hạ được những bóng trắng, Đỗ Dự ra lệnh đốt đuốc lên và bao vây bóng trắng. Đốt đuốc lên sáng choang, ánh đuốc làm cho thấy rõ bóng trắng là bầy khỉ dã nhân được mặc quần áo màu trắng, đầu đội mũ trắng. Do chập choạng trong đêm tối nhìn bầy thú ai cũng tưởng là người. Đám thú xông vào đám lính đang vây chúng tấn công phá vây. Hai bên vừa giao chiến thì có tiếng hú rùng rợn vang lên. Tiếng hú khiến bầy dã nhân bỏ chạy giao chiến lao vút lên cây cao và biến vào rừng đêm. Giữa lúc đó thì một mũi tên lửa lao tới phía Đỗ Dự. Đỗ Dự giơ tay lên bắt mũi tên, thấy đuôi mũi tên có mảnh giấy viết hàng chữ đại tự: Hôn hồn các ngươi hãy tháo lui liền, đằng trước các ngươi là tử địa, tiến lên là sẽ đụng tử thần, rút lui mau thì toàn mạng. Đây là lời cảnh cáo thứ nhất với các ngươi. Ký tên Mắt Thần. Đỗ Dự xem xong bức thư cáo kỉnh, lại ham dọa nữa: Mắt Thần con khỉ đột, mắt quỷ ta cũng chẳng sợ nữa là Mắt Thần, con ngửa ra mặt. Bỗng mũi tên lửa thứ hai lại bay tới: Người còn ngạo mạn thì sẽ ăn đá tảng. Vừa đọc xong mảnh giấy thứ hai thì đá tảng bay tới ầm ầm. Đỗ Dự chỉ còn biết thu quân đi tránh đá. Quân sĩ vừa nghe tiếng hô tránh đá của Đỗ Dự thì chưa biết làm gì hơn là nằm dạp xuống đất. Còn Đỗ Dự thì nhảy vọt lên ngọn cây. Những tảng đá khổng lồ từ núi lao xuống ầm ầm đè chết đám lính đương nằm dạp dưới sân. Sau những tiếng ầm ầm là một bầu không khí im lặng đáng sợ. Đỗ Dự nhìn quân lính chết vì đã tức giận chửi bới om sòm: Tên Mắt Thần khốn kiếp chuyên đánh lén, có ngon ra mặt. Nếu ngươi không ra mặt ta sẽ san bằng núi Định Quân, đào sới tan nát Lăng Khổng Minh. Thôi tướng quân ơi, xin tướng quân dẹp bỏ cái ý tưởng ngông cuồng đó cho chúng tôi còn được về gặp vợ con. Về chiều thôi anh em ơi, không cho hồi chiều chúng tôi đào ngũ, không có hồi chiều chúng tôi nổi loạn.